Thiên nghịch, quyển 1, góc truyện audio.com. Một tuần, không cần tra xét, không thể nào có người lại có thể huấn luyện suốt một tuần. Cho dù có cũng sẽ không tới huấn luyện ở câu lạc bộ thể thuật cấp thấp này. Những người đó sẽ đi đến câu lạc bộ cao cấp hơn để huấn luyện. Vừa nghe Đường Vũ nói xong, cô gái tóc dài lúc này cười khẽ nói. À, vậy chẳng phải muội đã chờ ở đây vô ích rồi sao? Rõ ràng muội đã tốn 100 tinh tiền khóa gian phòng. Nếu bên trong không có ai, sao muội lại không vào được? À, thiếu nữ ngẩn người ra. Lập tức phản bác, có thể gian phòng này bị người trong lúc vô tình khóa cứng đi. Loại chuyện như vậy vẫn thường phát sinh, thì sẽ giúp muội liên lạc với nhân viên quản lý mở khóa gian phòng ra. Cô gái tóc dài cười khẽ, đem tay đặt lên trên kim loại cầu. Không tới một hồi, nàng khẽ kêu một tiếng, mắt lộ vẻ cổ quái, quay đầu lại nhìn Đường Vũ hỏi, muội vừa mới nói muội đã ở chỗ này một tuần. Đường Vũ gật đầu, có chút bận tâm hỏi, thế nào, xảy ra vấn đề gì à, gian phòng này không phải là không mở được khóa chứ? Cô gái tóc dài đôi mi thanh tú nói, gian phòng không có bị khóa kín, muội không vào được là bởi vì bên trong có người. Nói tới chuyện này, trên mặt nàng lộ vẻ cảm thấy hứng thú, tiếp tục nói, bất quá ta thật tò mò, có thể ở trong gian phòng này huấn luyện lâu như vậy. Tại sao không đi câu lạc bộ trung cao cấp mà lại ở chỗ này huấn luyện? Phải biết không phải huấn luyện thuật né tránh thời gian càng dài thì càng tốt. Thật có người a, vậy người này cũng thật quá lợi hại. So với người lần trước ta thấy còn biến thái. Lợi hại hơn, Đường Vũ kêu lên, trong mắt bắt đầu phát quang. Biến thái, cô gái tóc dài vừa quay đầu đi, lộ ra một bộ dáng tuyệt sắc làm cho người ta kinh tâm động phách. Đường Vũ lần nữa kêu thầm vài câu, nói 3 ngày ở trong phòng E cấp huấn luyện từ 30 điểm nhanh chóng lên tới 86 điểm. Cái này chưa được xem là biến thái sao? Cô gái tóc dài cười khẽ nói. Muội à, mục tiêu không phải là thể thuật tôn giả sao? Chờ sau khi muội trở thành tôn giả sẽ biết, chỉ có 86 điểm mà thôi. Mặc dù có huấn luyện có thăng tiến sao đến đâu cũng không coi là gì. Hơn nữa không phải muội cũng đã đạt tới 95 điểm rồi sao? Phải nói là muội biến thái mới đúng. Trong mắt Đường Vũ lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhưng ngay sau đó liền lập tức nổi giận nói. Muội còn chưa nói xong, tên kia mỗi lần huấn luyện thời gian là 60 phút. Lần đầu tiên cô gái tóc dài động dung, nàng lập tức hỏi, 60 phút, E cấp huấn luyện liên tục 3 ngày. Tiểu muội, ngươi không có nói đùa chứ? Lần đầu tiên Đường Vũ nhìn thấy biểu tỷ để lộ ra biểu tình này. Lập tức đắc ý nói, dĩ nhiên, hơn nữa người này thể trọng là 260 kg. Câu nói cuối cùng kia giống như viên đạn đại bác khiến cho đầu cô gái tóc dài nổ tung. Thân thể nàng run lên, ngẩn ra, kinh hô, thể trọng 260 kg liên tục trong vòng 3 ngày. Mỗi lần 60 phút, E cấp huấn luyện đạt được 86 điểm, Đường Vũ ưỡn ngực tự hào nói. Không sai, người biến thái như vậy lại chọn đúng gian phòng có con số may mắn của Đường Vũ ta. Một hồi lâu sau cô gái tóc dài mới bình tĩnh lại được. Đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Không nghĩ ra tại sao một người có khả năng như vậy lại huấn luyện ở câu lạc bộ cấp thấp này. Phải biết so sánh với nơi này thì câu lạc bộ trung cao cấp mới là nơi lựa chọn tốt nhất cho đối phương. Chẳng lẽ đối phương muốn giảm cân? Trong đầu cô gái tóc dài thoáng hiện qua ý niệm này. Cuối cùng nàng càng ngày càng khẳng định mình nghĩ không sai. Ai cũng biết né tránh huấn luyện căn bản cũng không cần mỗi lần đều là 60 phút. Nàng nghĩ chỉ cần 10 phút huấn luyện thôi cũng đủ rồi. Sau khi xác định ý nghĩ của mình, cô gái tóc dài bèn không suy nghĩ gì thêm nữa, mà quay sang áy náy với Đường Vũ. Tiểu muội à, gian phòng con số may mắn của muội có người, biểu tỷ cũng không có bản lãnh đem người kia tống ra ngoài. Nếu không muội đổi gian phòng khác đi, biểu tỷ dùng quyền hạn của mình giúp muội khai thông gian phòng gấp 3 trọng lực. A, 3 lần trọng lực. Thật a, Đây chính là gian phòng rất khó mà có dịp trống để đi vô a, Đường Vũ lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Cô gái tóc dài mặt ngọc lộ ra nụ cười ôn nhu. Gật đầu một cái, Đường Vũ hơi do dự một chút, có chút khó xử, một mặt khó có cơ hội vô được gian phòng ba lần trọng lực. Mặt khác cũng muốn biết tên biến thái chiếm dụng gian phòng con số may mắn của nàng là ai. Đã khiến nàng phải chờ trong mấy ngày nay. Lâu Đinh, những ý định của Đường Vũ hoàn toàn đều bị cô gái tóc dài thấy được. Nàng cười khẽ nói, tốt lắm, thì sẽ giúp muội khai thông một chuông thông báo. Như vậy trong lúc muội đang huấn luyện nếu người phòng số 5187 có rời đi, muội cũng sẽ lập tức cảm giác được. Như vậy là được chứ gì? Hơn nữa cả gian phòng đó, ta có thể giúp muội mở suốt một tháng. Một tháng này muội có thể ra vào tùy ý, biểu tỷ thật tốt. Đường Vũ vô cùng hưng phấn, lập tức tiến lên thật nhanh hôn cô gái tóc dài một cái. Cười đùa nói, biểu tỷ, ta nếu là nam nhân, nhất định sẽ yêu tỷ. Cô gái tóc dài nhéo mũi Đường Vũ một cái nói, tốt lắm, gian phòng tỷ cũng đã sắp xếp cho muội rồi. Nhanh đi huấn luyện đi. Đường Vũ liền đem tay đặt lên kim loại cầu. Thân thể bạch quang lóe lên liền biến mất, cô gái tóc dài trên mặt dần dần hiện ra một tia kinh nghi. Nam nhân, ở Xuân Thủy Đế Quốc, nam tử cũng chỉ đều là nam nô thôi. Nam nhân chân chính thì chỉ có ở Đông Bộ Tứ, họ có thể tự do đi lại trong thành nghĩ tới đây. Trong đầu cô gái tóc dài đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Ánh mắt lạnh như băng kia tới bây giờ vẫn như cũ làm cho nội tâm của nàng còn có chút rét lạnh. Rốt cuộc có phải là huyết cấm thuật không ai? Hắn hẳn là đến từ Đông Bộ, bên trong gian phòng số 5187. Thân thể Vương Lâm như dao long thật nhanh nhẹn né tránh chung quanh. Mười Quang Châu mặc dù tốt độ mạnh và nhanh, nhưng hắn lại quỷ dị không có để bị bắn trúng một tia nào. Hắn dùng thời gian nửa tháng, cuối cùng đem thời gian huấn luyện kéo dài tới 90 phút. Điểm hắn đạt được đều từ 90 điểm trở lên, y phục trên người hắn một lần nữa ướt đẫm mồ hôi. Một cỗ mùi chua thúi tràn ngập cả gian phòng, bất quá Vương Lâm không kịp chú ý những thứ này. Hôm nay hắn muốn đột phá 100 phút, thời gian trôi qua thật nhanh, 99 phút, 99 phút và 30 giây. 99 phút và 40 giây, 99 phút và 59 giây, 100 điểm, Quang Châu lập tức phát ra tiếng chấn minh, tiếp hóa thành một điểm kim quang, tiêu tán, Vương Lâm ngẩn ra, lúc này thanh âm bằng điện tử vang lên, thời gian đạt tới E cấp cực hạn, đạt thời gian 100 phút E cấp huấn luyện 97 điểm. Thì ra E cấp huấn luyện này cực hạn là 100 phút, vốn định kéo dài 120 phút. Bất quá như vậy cũng tốt, nhìn một chút đê cấp huấn luyện rốt cuộc có gì đặc biệt. Vương Lâm xoa xoa mồ hôi trên trán, nghỉ ngơi một chút lập tức mở kim loại cầu ra, lựa chọn đê cấp, trong nháy mắt, 100 kim quang châu rậm rạp chằng chịt xuất hiện bên trong gian phòng. Vương Lâm ngẩn ngơ, không kịp phản ứng, liền bị những thứ quang châu này toàn bộ đụng tới thân thể. Hết chương.